Chàng dề quyền thế, chương 4349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, tên của ngươi có phải trên Hắc Kim Tạp không? Không thể nào, người như ngươi, sao có thể cầm Hắc Kim Tạp được? Tim Nana có biểu cảm khó tin trên gương mặt, thẻ này là giả. Tim Nana biết Trịnh Tuyết Dương đối với Bùi Nguyên Minh rất tốt, nhưng yêu cầu đầu vào của Hắc Kim Tạp là 1 tỷ tiền mặt. Cho dù Trịnh Tuyết Dương có thực sự giàu có đến mấy cũng không thể để chồng cũ của mình có được một tấm thẻ như vậy. Suy cho cùng, cô ấy cũng có vấn đề với dòng vốn của mình, không thể tiêu nhiều như vậy để nuôi một số nam nhân. Cho nên lúc này, Kim Nana cảm giác đầu tiên chính là tấm thẻ đó là giả. Nhưng ngay sau đó, cô đã xem xét kỹ hơn Hắc Kim Tạp. Chỉ thấy rằng thẻ này, cho dù đó là họa tiết, chữ ký hay kích thước đều là đồ thật. Bản năng nghề nghiệp cho cô biết Hắc Kim Tạp này là thật. Lúc này, mọi người trong đại sảnh ngân hàng nghe vậy, đều nhìn về phía bọn họ một cái, xì xào bàn tán. Bùi Nguyên Minh bình tĩnh nói, Hắc Kim Tạp này là thật, Hắc Kim Tạp này đến từ đâu? Tim Nana trực tiếp cầm lấy Hắc Kim Tạp trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Người có phải vụng trộm, đem tiền Tuyết Dương chuyển ra tới, vì muốn có mặt mũi, nên làm một tấm thẻ như thế hay không? Ta cho ngươi một cơ hội, thành thật trả lời ta. Nếu như không thành thật trả lời ta, ta liền báo cảnh bắt người. Theo hiểu biết của Kim Nana, cho dù Hắc Kim Tạp là thật, tiền trong đó cũng không thể là của Bùi Nguyên Minh. Nhiều người xung quanh, nghe thấy con rể cửa có Hắc Kim Tạp, đều ồ lên chật chật không thôi, chế nhạo Bùi Nguyên Minh tay chân không sạch sẽ. Bình thường mà nói, con rể cửa nhà nào có thể có nhiều tiền như vậy? Còn Hắc Kim Tạp nữa sao? Đùa gì thế? Vài nữ nhân viên xinh đẹp nhếch môi, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Một số nam nhân, đã ăn bám thì thôi đi, còn vụng trộm đem tiền lão bà chuyển đi, làm một thẻ Hắc Kim Tạp. Một người đàn ông như vậy, không chỉ mất mặt xấu hổ, mà còn không có đạo đức gì cả. Nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước ném đi. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Đây là tiền của ta, tiền của ngươi, cách trương,